Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ số 3 của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay có tựa đề Oan hồn giữ nhà của tác giả Thu Thảo. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chửi bới vang lên từ trước cổng căn nhà lụp xụp ở cuối làng khiến cho mọi người dân xung quanh đều kinh động. Nhưng không ai tò mò chạy bổ ra xem. Đây đã là lần thứ N người ta phải nghe những câu nói như là móc họng nửa mật của vợ chồng của ông Đoan. Cái cảnh tượng ấy ban đầu còn khiến cho người làng hiếu kỳ tìm hiểu. Nhưng khi đã rõ ra mọi nhẽ thì họ chỉ thở dài lắc đầu gạt đi. Ấy vậy mà cả tháng nay người ta đã phải nghe liên tục không biết bao nhiêu lần những lời chửi rủa cay độc ấy. Ông Đoan cầm cái mũ cối ở trên tay và tay còn lại thì lăm lăm cái búa, vừa giơ lên cái mũ vừa quát. Tiên sư cả họ nhà mày, mày ăn tiền của ông mà không có trả thì tuyệt tự tuyệt tôn, tuyệt dòng tuyệt giống. Cái loại chỉ ăn lười làm đó, mày có trả tiền cho nhà ông không thì bảo. Ở bên cạnh ông, bà Đoan cũng chống hai tay vào mạn sườn quắc mắt lên, xuôi cả bọt mép vừa chửi vừa phun nước dãi như mưa. Quần khốn nạn, chúng mày không trả cho chúng tao 5 triệu thì bà đào má cái thằng chồng nhà mày lên và nhét cất vào mồm của nó. Cái tổ cụ nhà chúng mày nhé, định nuốt trôi tiền của nhà bà sao? Tao truyền đời báo danh cho nhà mày biết, nhà chúng mày không đủ tiền trả cho bà thì chỉ nay mai thôi thì chúng mày chìm trong cất. Hai ông con trai của bà Đoan là thằng Thắng và thằng Thế cũng phụ họa theo bố mẹ bằng những câu chửi rủa tục tằn kinh tởm, lôi hết họ hàng hang hốc của gia đình con nợ ra mà chửi. Bao nhiêu thứ bẩn thỉu mà người ta chỉ thấy trên giường chiếu hoặc là ở những nơi xú uế bây giờ đã được lấy ra dính lên mồm của cả nhà ông Đoan để phun phì phì vào kẻ thù của họ. Kẻ thù của họ là ai? Nói là kẻ thù thì cũng không đúng, bởi cái căn nhà lụp sụp mà bà Đoan đang tốc váy lên để xỉa sói kia là nơi trú ngụ của gia đình chị Út. Chồng của chị Út làm nghề thợ hồ nhưng hoàn cảnh túng quẫn, không đủ tiền để xây cho vợ con một căn nhà ra dáng. Thế nên ba người trong gia đình đó chỉ có thể chui rúc vào một cái xó tối, ẩm thấp và túng quẫn, quay lại bằng bốn bức tường vôi đã bong ra từng mảng, mà cách mái nhà pro xi măng thủng lỗ chỗ. Giang sơn bẩn thỉu và nhỏ bé của vợ chồng anh Út chỉ có duy nhất một cái giường còn xem là có giá trị. Bởi xung quanh nhà chẳng có gì. Đến cả cái bàn cho thằng con trai của anh ngồi học bài cũng không có. Nó vẫn thường phải ngồi bệt ở sân, đặt sách lên bậc thềm để làm bài tập. Căn nhà vốn đã tồi tàn lại phụ họa thêm bằng hai cái bóng đèn vàng tù mù tăm tối. Chỉ được thắp lên mỗi khi trời chiều cả nhà ngồi ăn cơm vì không có tiền mua điện. Bữa cơm của gia đình anh Út thì cũng có số phận y hệt như căn nhà lụp xụp kia. Nghĩa là ngoài cơm trắng thì chỉ có bát mắm tép kho mặn và lèo tèo vài cọng rau dại ở trong vườn. Còn hôm nào có thịt thì cũng gọi là sang lắm. Anh Út là một anh phụ hồ nhưng mà chẳng có sức khỏe mấy, cứ đau ốm liên miên. Chỉ cần trái gió trở trời là phổi của anh như muốn tràn ra ngoài cổ họng. Còn cái trái tim bệnh hoạn thỉnh thoảng cứ nhảy cổ lên như một mụ đàn bà ghen tuông. Thế nghĩa là người của anh yếu lắm. Người ta bảo là trời chẳng lấy của ai cái gì. Điều ấy hẳn là đúng đắn. Bởi trời xanh có mắt cho nên chỉ lấy đi của anh sức khỏe, nhưng cũng rộng lượng trao lại cho anh cái nghèo, một cái nghèo thảm thương cùng cực. Vợ của anh chị Út chẳng biết anh quen ở đâu rồi mang về đây để chung sống, chị cũng chẳng hơn gì anh, hai thân hình ốm yếu bệnh tật nương tựa vào nhau. Kẻ này ngã xuống thì người còn lại chăm nom, cơm gạo trong nhà thì nay còn mai hết, được bữa hôm chỉ đủ lo cho mai, chứ mong hơn làm sao được. Họ vất vả lắm mới có với nhau một mụn con. Đứa trẻ dường như cũng được trời thương, cho nên bàn giống như cha mẹ của chúng. Thân hình lúc nào cũng quặt quẹo ốm đau. Vào lớp 1 rồi mà chỉ có 12 cân cả xương cả thịt. Anh chị ngậm ngùi đặt cho nó một cái tên nghe cũng rất hay, đó là Lê Đức Đạt. Những mong sau này con trai của mình vừa có đức, vừa trở thành tài, lớn lên đừng phụ lòng của cha mẹ. Nhưng Lê Đức Đạt cứ nay ốm mai đau, thân hình còm nhom héo quắt, lại như một quả chanh bị phơi cho kiệt nước. Chân tay của nó khẳng khiu như là bốn que củi lòng khổng, cắm lên một quả táo tàu chỉ nổi bật nhất bởi cái đầu to đùng hình tam giác, dấu hiệu của những đứa bé mắc chứng suy dinh dưỡng bẩm sinh. Cách đây mấy tháng, thằng Đạt lủi thủi tha cái cặp sách rách dưới bẩn thỉu mà mẹ của nó xin ở đâu hay là nhặt ở một bãi rác nào đó, thì đã thấy sau bức tường vôi loang lổ vang lên tiếng khóc. Nó vội vã quăng cả cái cặp ở giữa sân rồi chạy vào bên trong, ngồi xổm bên chiếc giường che ọp ẹp là mẹ của nó. Chị Út đang nắm lấy tay của chồng, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy xuống trên đôi gò má gầy guộc xanh xao nhô lên trên khuôn mặt. Mẹ của Đạt đang khóc ngất đi bên cạnh anh Út. Chẳng biết trái gió trời trời như thế nào mà hôm nay anh Út lên cơn co giật, người nóng hầm hập như cái bếp lò. Hai con người trợn lên chạy vào trong mí mắt, có cái miệng ốm đói nhe ra hàm răng trắng ẩn và cái bọt dãi cứ sùi lên ỏng ọc ở hai bên mép. Chị Út thấy con về thì liền kéo thằng Đạt lại rồi mếu máo nói: để mẹ sang nhà hàng xóm người ta đưa bố đi viện, chứ không thì bố con chết mất. Vừa nghe đến từ chết, mắt của thằng Đạt đã ngấn ngấn nước. Nó còn bé lắm nhưng đã hiểu chết là một từ kinh khủng, là khi một người không còn hiện diện ở nhân gian, không còn ở bên người sống. Ấy là cái khôn của một đứa bé nhà nghèo. Những đứa trẻ nhà nghèo thường rất sớm khôn. Cái khôn ấy đôi khi là một món quà mà cũng chính là một lời nguyền rủa. Một cái khôn có thể khiến cho một người tàn nhẫn hơn tất thảy, hoặc hiền lành hơn vì chẳng muốn ai khổ như mình. Đạt không nói gì, chỉ gật đầu nhìn mẹ. Chị Út an tâm để con ngồi bên chiếc giường che tồi tàn và bên người cha sắp chết. Chị lao sang nhà hàng xóm. Vừa nhìn thấy họ, chị đã òa lên khóc rồi nói: các ông các bà ơi, ai cứu chồng cháu với, chồng cháu đang co giật sắp chết mất rồi. Người ta còn chưa cần phải nghe chị nói, người ta chỉ cần nhìn khuôn mặt hoảng loạn, tái mét xanh xao, chảy đầy nước mắt và cánh tay cứ liên tục chỉ vì căn nhà lụp sụp thì đã hiểu. Nhưng người hàng xóm tốt bụng vội vã kéo nhau đi, kẻ lao ngay vào sân rồi chạy thẳng vào trong buồng, người nhanh trí thì lấy xe máy rú ga phóng lên trạm xá. Mấy người có mặt ở trong buồng thì hết xoa chân xoa tay cho con bệnh, lại vạch mồm nhắt cây đũa cả ngang hàm răng để tránh cho việc người lên cơn co giật tự cắn đứt lưỡi. Có cả một bà già lật đật chạy về nghĩa trang đầu làng hú lên thảm thiết: bà hồn bầy vía, thằng Út ở đâu, mau mau về nhà nhập vào thân xác. Những tiếng kêu vang tượng trưng cho lòng mê tín kinh như vậy ngân dài. Người ta mỗi lúc kéo nhau đến một đông, họ bu quanh sân nhà của chị Út, còn bọn trẻ con thì hiếu kỳ trèo hẳn lên cây sấu trước nhà để xem. Người ta lắc đầu thở dài rồi bảo nhau: khổ thân, thằng Út không biết tại sao mà lăn đùng như thế. Có người liền buột miệng nói: nó mà chết thì không biết hai mẹ con thằng Đạt sống cái kiểu gì nữa đây. Một giọng khác liền xen vào nói át đi: phủi phui cái mồm nhà ông, ăn nói cái gì lạ thế hả? Để yên xem nào. Người kia biết mình lỡ lời cho nên đành im lặng. Dù vậy nhưng có lẽ cả làng đều tin chắc rằng anh Út lần này khó lòng mà qua khỏi. Một lúc sau thì chiếc xe khi nãy phóng lên trạm xá đã trở về, bấm còi inh ỏi để cho mọi người xung quanh nhường lối. Xe còn chưa dừng hẳn thì người y sĩ ngồi sau đã vội lao xuống, xách chiếc cặp y tế ở trên tay, vừa đi vừa nhắc nhở: còn các bà đứng dịch sang một bên đi nè, tôi đi nhờ chút nào. Người nhà đâu? Ai là người nhà? Ông bác sĩ vừa bước vào trong buồng đã phải vội quay mặt đi. Giấu sau vây áo cái mùi chua chua từ quần áo dính mồ hôi và mùi ốm lâu ngày, không được tắm, tanh tanh và khẩn khẩn. Nhưng vài giây sau chấn tĩnh lại, ông đã tiến lại phía giường của anh Út, rút chiếc cặp nhiệt độ nhét vào ở dưới nách. Rồi hai tay của ông nhanh thoăn thoắt vạch con mắt bệnh và soi đèn vào bên trong. Anh Út không còn dãy lên đành đạch nữa, bọt mép trắng xóa cũng đang ngừng trào ra và hai đồng tử trong đôi mắt trợn trừng của anh ta đã to giãn và chuyển sang màu đục. Người bác sĩ cố gắng thực hiện những biện pháp cuối cùng để cấp cứu. Mồ hôi của ông ta vã ra trên đầy trán, lưng áo và cả hai tay đều dính nhơm nhớp vì hơi nóng của đám đông và cái thân thể hầm hập đang nằm ngay ở trước mặt. Nhưng sau một cái giơ tay quệt mồ hôi trán, ông rút cái kẹp nhiệt độ dưới nách của anh ra, rồi chẳng cần xem nhét vào trong hộp. Những người xung quanh trố mắt nhìn ông bác sĩ như là chờ đợi, nhưng ánh mắt của ông lại đưa ra phía cửa, nhìn chị Út bằng một cái nhìn buồn bã và phân ưu. Thằng Đạt vẫn quỳ bên chiếc giường tre, nó ngẩng đầu ngước mắt lên, rồi đến khi thấy những cử chỉ của ông bác sĩ thì lại cụp ngay mặt xuống. Chị Út òa khóc, thằng Đạt cũng òa khóc theo, những cái đầu xung quanh đều cùng nhau cúi gục. Ở bên ngoài cánh cửa phòng của căn nhà bếp ẩm thấp tối đen đầy bệnh tật, sự im lặng tang tóc cũng nhanh chóng bao trùm. Anh Út nằm xuống dưới lúc gia đình của anh chẳng lấy một xu, thành thử ra chị Út phải chạy vậy khắp nơi, vằn lại hết những người này cho đến người kia mới có thể vay được chục triệu. Một đám ma non chục triệu cô không biết được gọi là một đám ma không nữa. Chị Út chỉ còn đủ tiền báo tang cho làng, may cho con cái áo xô và cho chính mình một cái mấn. Còn đâu chỉ còn miếng cơm bát nước để cảm tạ những người hàng xóm láng giềng tốt bụng đã sang phụ giúp lúc tang gia bối rối. Áo quan của anh Út chồng cũng thảm hại, chẳng khác gì cái thân của anh, nghĩ mà khốn nạn. Một cái áo quan ghép bằng những tấm ván mục vừa mỏng vừa mọt, mỏng đóng kéo cà kéo kẹt, có khi chỉ cần bóp mạnh tay chắc kêu lên răng rắc. Đám ma của anh Út không còn tiếng trống kèn bắt âm, cũng chẳng có tiếng người khóc mướn, bởi chị Út chẳng đủ tiền, nhưng mà người ta chỉ cần nghe tiếng khóc của chị và đứa con còi cọc là đã đủ cảm thấy não nề lắm rồi. Thằng Đàn đã đủ lớn khôn để mà biết rằng bố của mình đã chết. Nó khóc như mưa, khóc như thể chẳng thể nào ngừng lại được. Thằng bé khốn nạn cứ ôm lấy quan tài ọp ẹp của bố mà khóc. Tiếng than não ruột của nó cất lên hòa cùng với tiếng kéo kẹt của mấy tấm gỗ đóng áo quan, xem chừng còn xót xa hơn nhiều tiếng kèn tiếng trống. Bên cạnh nó, chị Út chỉ còn có thể mếu máo nấc lên, bởi bao nhiêu nước mắt đã rò ra từ khi anh Út còn đương lên cơn co giật. Cả mẹ và con đều khóc như muốn để cho cả thịt xương chảy ra thành nước hết. Nhưng mà dường như trời vẫn chẳng mấy khi biết đến sự nghiệt của mình, cho nên lại đổ một trận mưa lớn xuống cái đám ma của gia đình chị Út. Nước mưa thấm xuống đất, làm cho đất nhão ra thành bùn theo nước trôi đi. Cái áo quan đóng bằng gỗ mục cứ nhấn xuống huyệt, rồi lại sùi bọt lên ỏng ọc như tăm cá. Người ta cũng phải lấy gậy dìm hai đầu xuống thì mới có thể lấp đất chôn đi, như thể anh Út vẫn còn luyến tiếc trần gian. Yêu vợ thương con cho nên chưa nỡ rời xa dương thế. Để chạy vậy xong cho đám cưới của anh Út, chị Út đã phải van lại xin xỏ vay mượn khắp nơi. Những khoản vay cũng đã dần trả, nhưng chỉ còn nhà ông bà Đoan là chị Út chưa có trả hết. Vì thế mà cả tháng trời nay, bà Đoan cùng chồng và hai thằng con trai vẫn túc trực trước cửa của nhà chị Út mà đòi nợ. Gia đình của chị Út khốn khổ khốn nạn làm sao, thì ra nhà bà Đoan đúng là một trời một vực. Ngoài mấy ruộng xào quanh năm xanh tốt bội thu, ông bà Đoan còn có cổ phần trong một công ty tư nhân chuyên sản xuất bao bì ở trên phố huyện. Nhà của họ giàu có đầy đủ là thế, nhưng đối với con nợ thì dù chỉ có một đồng cũng không bao giờ bỏ qua. Hôm nay cũng như vậy, sau khi đỗ xịt cái ô tô Camry đèn bóng trước cửa căn nhà lụp xụp tồi tàn, như cố tình làm tăng cái khoảng cách giàu nghèo giữa kẻ cho vay và người mắc nợ, thì ông Đoan và bà Đoan cùng hai thằng con trai lại hùng hổ dọa nạt chửi bới. Người làng trông thấy như vậy chỉ biết chép miệng lắc đầu bảo nhau. Khổ thân con Út thì không biết nữa, vậy ai không vay lại đi vay của cái bọn đồ tể hút máu người như thế này thì làm sao mà có thể sống yên ổn được chứ. Một người khác liền phụ họa theo. Mẹ, cái bọn giàu nứt đố đổ vách mà một xu một các chúng nó cũng coi bằng bạc vàng, ti tiện thế bảo sao mà không có giàu, tổ cha nó tham như mõ. Người ta bức xúc như vậy cũng phải, vay tiền để lo đám ma cho chậm. Mộ chồng còn chưa xanh cỏ thì chủ nợ đến để hạch hỏi. Mà cây đắng nhất là lúc hàng xóm láng giềng thấy chị Út quỳ trên hai đầu gối, lết ra ngoài sân ôm lấy chân của bà Đoan để xin khất, thì còn bị bà ta hất ra. Cái thân thể gầy ốm yếu đó lại ăn thêm hai cái vả như trời giáng của ông Đoan nữa, để làm cho nó văng đi úp sấp trên nền đất. Mấy cậu thanh niên không chịu được đất định lao vào can ngăn thì bị hai anh em của thằng Thắng và thằng Thế giữ lại. chỉ mặt rồi quát: "Ê, mẹ chúng mày tiến thêm một bước nữa đốt cháy nhà chúng mày đấy. Kệ cụ nó, chê y không có trả nhanh tiền cho nhà tao thì treo cổ chúng mày lên con chó à?" Lần nào chúng đến thì y như rằng cả cái xóm lại phải một phen nhức đầu khó chịu. Họ cay đắng lắm nhưng mà chẳng biết phải làm gì, bởi một phần là người ngoài, một phần cũng là hạng dân nghèo thấp cổ bé họng. Vậy cho nên là cứ phải trơ mắt ếch nhìn những cảnh đánh đập chửi rủa ấy diễn ra, và nhìn bốn kẻ táng tận lương tâm kia tắc oai tắc quái. Hôm nay người ta không thích chị Út ra ngoài van xin như mọi bữa nữa, vậy nên tiếng chửi rủa ầm ĩ vang lên ở bên ngoài căn nhà lụp sụp, tường vùi bong chóc. Chị Út đang ngồi ở trên giường ôm thằng Đạt, chỉ dùng hết số tiền còn lại để mà mua cho nó một bộ quần áo mới, trước khi gia đình của ông bà Đoan đến đây để dọa dẫm. Hôm nay chị cũng nấu cho con một bữa cơm có cả thịt cả trứng. Thằng bé ăn một cách ngon lành lắm, vừa ăn nó vừa cười một cách sung sướng, vì đã lâu lắm rồi, kể cả trước khi bố của nó qua đời, nó vẫn chưa được ăn một bữa ngon lành đến thế. Nhìn Đạt ăn mà mắt của chị Út ẩn ực nước, nhìn đứa con ngoan ngoãn từ bé đã rất khôn lớn, đã hiểu chuyện đời làm cho chị nghẹn ngào xúc động. Đạt nhìn thấy mẹ của mình tay quệt ngang gò má thì mới hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?" Chị Út lắc đầu rồi bùi ngùi hỏi con: "Mẹ không sao con ạ. Đạt ơi, cậu có nhớ hôm bố mẹ đưa con ra công viên Thủ Lệ không?" Đạt liền gật đầu, ánh mắt hơi sáng lên, nhưng vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của mẹ, thì đôi mắt tinh anh đó lại cụp xuống. Chị Út lại hỏi con: Con có nhớ bố không?" Đạt vẫn gật đầu, nhưng mà giờ nó không ngẩng đầu lên nhìn mẹ nữa. Ánh mắt của nó đang hướng xuống mâm cơm thịnh soạn, có thịt quay, có gà luộc và bộ quần áo mới tinh sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên nó được khoác lên người. Nó im lặng một lúc rất lâu rồi mới vươn cái cổ gầy nhẳng lên để nhìn mẹ. Một cái nhìn đượm buồn như là thông cảm. Những đứa trẻ nhà nghèo vẫn thường rất sớm khôn. Cái khôn như là một món quà mà cũng như là một lời nguyền rủa. Giờ đây Đạt đã nằm ngoan trong vòng tay của mẹ, hai mắt của nó không nhìn nữa mà khép chặt và nhắm nghiền. Chị Út khẽ ru con, mặc cho những tiếng chửi bới rủa xả đe dọa vẫn vang lên từ ngoài cổng. Chị vuốt ve tóc của con, những sợi tóc lừa thừa phủ lên cái đầu to bự vì bị suy dinh dưỡng. Rồi chị đặt con nằm xuống gối, hai tay để ở trước ngực. Khuôn mặt của nó thoáng hiện lên một nét cười thanh thản. Rồi chị Út đứng dậy tiến lại phía góc nhà để tìm lấy một sợi dây. Chửi rủa mãi cũng chẳng có ai, gia đình của ông Đoan mới lên xe ra về. Món nợ 7 triệu được trả 2 triệu còn lại 5. Nhưng số tiền lãi mỗi ngày 50 ngàn mới chính là thứ khiến cho cả ông Đoan phải đến tận đây để đòi. Bây giờ con bé thân cô thế cô, chồng chết chỉ còn lại mỗi mình một đứa con trai. Số nợ ấy với sức ép khủng khiếp của ông bà, thì không sớm thì muộn con Út cũng phải gán mảnh đất nó đang ở cho ông bà. Bà Đoan hơi bực bội quay sang hỏi chồng: "Nghĩ cái gì trong đầu mà nhìn mặt ông hí hửng vậy hả? Tìm cách ép nó gá cái miếng đất đi, ngồi đó mà cười." Hai thằng Thắng và Thế ngồi trên ghế phụ và ghế lái, thấy bà Đoan lớn tiếng bắt nạt chồng thì cũng phải phì cười. Rồi thằng Thế lên tiếng: "Mẹ cứ yên tâm đi, nó không trả tiền mình thì con trộn cứt lên đầu bôi luyên đổ hết lên sân nhà nó." Bà Đoan nhìn lên kính chiếu hậu, bắt lấy đôi mắt của thằng con Út rồi nói như là mắng: "Mày ngu lắm con ạ, nhà mình cần gì mà cái bạc triệu đó, quan trọng là cái mảnh đất vuông vắn của nó, đã hiểu chưa?" Cậu cả Thắng thấy em của mình bị mắng thì cũng cười nói chen: "Ôi giời ơi, cái loại mà suốt ngày chỉ cứt với đái thôi." Ông Đoan bấy giờ mới lên tiếng mắng con: "Tập trung lái xe đi, bố mẹ tính chuyện này rồi. Mấy hôm nữa lại sang nhà nó làm xiên lên một trận, tự khắc chúng nó phải bán sơi mà đi. Nhưng mà phải cẩn thận, kẻo văn tự nhà nó không có đưa cho nhà mình mà trốn mất thì cũng là hỏng việc đấy." Thắng ngồi trước rồi lên tiếng nói: "Bố cứ yên tâm, cái loại nó thì một xu rất ít không có thì trốn bằng trời." Nhưng cái dự định đến nhà cụ Út để đòi tiền ép bán đất của ông bà Đoan mãi mãi không thể trở thành sự thật. Bởi ngay buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi gia đình của ông bà Đoan kéo nhau đi, thì chừng một nửa tiếng sau, một người hàng xóm tốt bụng mon men sang định hỏi thăm nhà chị Út. Bà đứng ở ngoài cổng nhòm vào, nhưng mà thấy cánh cửa nhà vẫn khép hờ thì tự nhiên lại sinh nghi. Cứ rảo bước đi quanh rồi lại liên tục ngó vào trong sân. Những người láng giềng khác thấy như vậy thì bắt đầu tò mò đến gần rồi hỏi: sao bà cứ đứng đó làm cái gì? Người đàn bà kia liền trả lời: mọi hôm cứ thấy nhà lão Đoan đến là con út chạy ra van xin lục lại. Không hiểu sao hôm nay lại cứ đóng cửa im ỉm chốt trong nhà thế. Mấy người kia chỉ thở dài lắc đầu rồi nói: ôi dào ơi, thì nó bị chửi mắng nhiều cho nên chắc sinh ra nhờn. Đóng cửa lại để đỡ phải nghe thì có gì lạ chứ. Cái bà này chỉ... Nhưng mà người kia còn chưa kịp nói hết thì bà hàng xóm tốt bụng đã vội vã ngắt lời: nhưng mà tôi thấy lạ lắm cưới, hay là làm sao? Họ hỏi xong rồi dường như cũng tự lờ mờ cảm thấy xung quanh ngôi nhà lụp sụp này có một điều gì đó không đúng. Một người đàn ông trung niên kéo tay cùng một gã trẻ lại rồi nói: Mày chào vào trong sân đi, ngó vào trong nhà xem thế nào đi cháu. Người thanh niên kia không nói năng gì, chỉ lặng lặng làm theo ngay. Nhưng khi anh ta vừa mới bật vào trong tường, nhờ vào trong sân rồi ghé mắt nhìn qua khe cửa gỗ cũ, thì bất chợt rú lên kinh hãi và chạy vội ra bên ngoài. Đứng sau cánh cổng, người thanh niên ấy liền ú ớ kêu: chết chết người, chị út, chị thất cổ rồi. Và thế là sau câu nói đó thì bà hàng xóm liền nhao nhao cả lên, những khuôn mặt xém nguét nhìn nhau rồi vội vã hợp sức đẩy tung cánh cổng. Họ lao vào trong nhà, cánh cửa gỗ cũ kỹ không phết sơn lại bị bật mở toang ra. Và trước mặt của họ, một đôi chân tím bầm lủng lẳng treo từ trên trần nhà xuống, đúng như lời của anh thanh niên kia vừa kể. Người ta nhanh chóng khiêng cái xác đã mềm oặt của út xuống đất, rồi ngay lập tức một vài giọng nói não ruột lại cất lên. Họ thấy trên chiếc giường tre ọp ẹp, thằng Đạt cũng đã nằm yên và đương nhiên là cũng đã chết. Trên cổ của nó vẫn còn in hẳn dấu vết của 10 ngón tay đã dần chuyển sang màu tím sẫm. Trước những lời chửi rủa cay độc không ngớt của gia đình lão Đoan, cộng với món nợ cùng với số lãi hàng ngày đè nặng trên vai, chị út đã không còn con đường sống. Chỉ cho thằng Đạt hưởng chọn những giây phút thần tiên lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Trước khi chị dùng chính đôi tay của mình để siết cổ giết chết con, và sau đó là lấy sợi dây điện treo lên trần nhà rồi tự tử. Đứng bên hai cái xác, những người phụ nữ tốt bụng ứa cả nước mắt khóc than, còn đám đàn ông chua xót quay mặt đi, không đành lòng chứng kiến một thảm kịch u buồn vừa diễn ra trước mắt. Chỉ vì một số tiền ít ỏi mà hai mẹ con lâm vào bước đường cùng, tìm đến cái chết để mà chấm dứt tất cả. Những kẻ tàn nhẫn táng tận lương tâm kia, nếu biết được tin này không biết chúng có mùi lòng xót xa ân hận, khi đã gián tiếp đẩy hai sinh mạng vào con đường chết. Tất nhiên là không, bởi vì ngay trong ngày hôm đó, khi tin mẹ con của nhà chị út tự tử đã đến tai của gia đình ông bà Đoan, chẳng một ai trong gia đình đó tỏ ra một chút hối tiếc, thương hại hai sinh mạng vừa mới qua đời. Bà Đoan giật tay của chồng rồi hỏi: nhà nó chết cả rồi thì cái mảnh đất đó xử lý thế nào được ông? Ông Đoan trầm ngâm một lúc, bàn tay đưa lên ôm chặt lấy quai hàm rồi ngẩng lên mà nói: giờ chưa có tính được, vì công an thể nào cũng điều tra xem lý do vì sao mà mẹ con của nó tự sát. Mình mà ló mặt ra kiểu gì người ta cũng biết được mình cho vay lời cắt cổ. Kệ, cứ để đó. Bà Đoan vùng vằng đập mạnh tay lên bàn nói không hề kiêng kỵ: mẹ cha nhà nó chứ, chết thì cứ rúi bờ rúi bụi mà chết, làm khổ cả nhà tao. Ông Đoan cười rồi nói với vợ: bà yên tâm đi, đất có hai người tự tử không ai dám tranh mua với mình đâu, có khi lại còn rẻ thối ra đấy. Nhưng mà cứ để chắc ăn vài ngày nữa, khi nào mà công an họ dừng điều tra thì tôi sẽ bỏ thằng Thắng với thằng Thế nửa đêm lẻn vào trong sân, thu sẵn mấy tiếng khóc trong chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn chẳng hạn, rồi bật to lên. Mẹ kiếp chứ, hàng xóm láng giềng nghe thấy chẳng sợ vơ cả mật. Lâu lâu chúng nó lại trả đồn là nhà đó có ma chứ còn gì. Lúc đấy thì mình mới ra mặt để mua, bà hiểu chứ? Bà Đoan ngẩn người ra một lúc, rồi cái đầu toàn sỏi của bà nhanh chóng tỉnh ra, mắt sáng lên như hai ngọn đèn pha. Thích Tú hôn lên cái má bóng nhảy những dầu và sần mùi muộn của chồng bà khen: ông giỏi thật đấy, túc trí đa mưu đến thế là cùng. Quả thật người ta đến làm thủ tục điều tra, nhưng sau khi kết luận được chị út rơi vào hoàn cảnh túng quẫn quá cho nên đã chọn bước đường cùng, thì cơ quan chức năng thôi cũng không tiếp tục nữa. Họ cùng với hàng xóm láng giềng chung tay góp sức là một đám tang nhỏ cho hai người con bất hạnh. Căn nhà sau đám tang chìm vào trong một vẻ quạnh quẽ sơ xác, tiêu điều đến lạ. Dù từ trước đến giờ nó vẫn luôn như vậy. Từ sau khi cuộc điều tra chóng vánh hoàn thành và đám tang của chị Út và thằng Đạt kết thúc, thì cũng là lúc mà kế hoạch của lão Đoan được tiến hành. Đêm hôm ấy, thằng Thắng và thằng Thế đi xe máy đến gần nhà của chị Út rồi bỏ xe giấu vào trong một bụi cây. Đường làng nửa đêm tối om vắng người qua lại. Đã thế, những ngọn đèn vàng vọt trên cao chỉ tỏa ra những luồng sáng yếu ớt tù mù, cho nên càng thuận lợi cho công việc bẩn thỉu của hai đứa đang dự tính làm. Thế nhưng chúng vẫn cẩn thận đi sát vào những mép tường, lẩn khuất sau những bụi cây tăm tối, để làm thế nào cho sự xuất hiện của mình lẫn hẳn vào trong bóng đêm sâu thẳm. Thắng và Thế đã đến, đứng ở dưới bức tường thấp lè tè, chát vôi nham nhở của nhà chị Út. Dưới bóng tối mịt mùng lại pha lẫn hơi sương, nom căn nhà lụp sụp tồi tàn lại càng thêm phần rùng rợn. Hai anh em Thắng và Thế đều biết rằng nơi đây chỉ cách đó vài ngày, có hai mẹ con đã cùng nhau tự tử. Chúng chẳng phải là lũ mê tín dị đoan, đã vậy lại còn là phường đầu trộm đuôi cướp. Nhưng giữa một đêm lại lèn vào một không gian quái dị kinh hoàng thì cũng khiến cho cả hai phải dùng mình ớn lạnh. Dẫu vậy nhưng mà lời nói của ông Đoan đều là mệnh lệnh, hai thằng không dám cãi lấy nửa câu. Thắng cùng với em trai lao người bật qua bờ tường thấp rồi tiếp xuống sân, gác bỏ chiếc khăn che mặt ra rồi hỏi: "Cái điện thoại đâu, đã sạc đầy pin chưa?" Thế liền quay sang nhìn anh rồi lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại Nokia kiểu cục gạch. Đã ghi sẵn âm của một đoạn tiếng gào tiếng khóc. Chúng dùng chính đoạn băng ghi âm đó để mà làm nhạc chuông. Dự tính là sau khi lèn vào trong nhà sẽ cất giấu cái điện thoại ở một nơi kín đáo. Đêm đêm hai thằng sẽ thi nhau gọi vào trong số máy để có tiếng nhạc chuông cất lên. Không khác gì là tiếng người than khóc đầy ai oán. Kế hoạch đơn giản đó được lập nên một cách rất kỹ càng, và để tránh trường hợp chiếc điện thoại hết pin, chúng còn cẩn thận mang theo cả một cục sạc nối dài dây để cắm vào trong ổ điện. Thắng liền mở máy gật đầu nhìn em rồi nhếch mép cười gượng như là cố xua đi cái không khí u ám xung quanh căn nhà u tối và lụp sụp. Cả hai thằng sau khi đã lèn vào đây đều cảm nhận được không khí kinh hoàng pha lẫn sợ hãi, cùng với mùi tử khí trong căn nhà vừa có hai mẹ con tự sát. Trời không lạnh lắm, chỉ man mát mà thôi. Ấy vậy mà cả hai thằng toàn thân lại nổi đầy gai ốc. Tóc mài, tóc gáy cứ dựng đứng cả lên như là bị điện giật. Dẫu vậy, chúng vẫn cố gắng nén lòng để hoàn thành xong công tác mà ông Đoan đã giao phó. Chúng lặng lặng tiến đến hẳn vào bên trong sân. Căn nhà tồi tàn không khóa cửa, mà có khóa thì cũng chẳng để làm gì, bởi vì bên trong không có gì giá trị cả. Thế vừa mở cửa để anh của mình bước vào, còn gã thì mò mẫm ở phía sau, không quên quay mặt nhìn bốn phía xung quanh như sợ có người nào đó bắt gặp, dù trời đã về khuya. Cả làng chắc đều cũng đã đi ngủ. Thế còn cẩn thận khép chặt cánh cửa lại, rồi mới bấm đèn pin soi khắp căn nhà. Thắng thấy em đã vào nhà thì mới lên tiếng nói: "Đưa tao cái điện thoại với cuộn băng dính đây. Tao sẽ dán vào dưới cái gầm giường, còn mày thì đi tìm ổ cắm đi. Còn cái nối dây sạc nữa đấy, nhanh nhanh đi con về." Thế nghe anh mình dặn dò thì không nói một lời, chỉ im lặng làm theo, khác hẳn với cái tính sốc nổi và lắm mồm thường ngày của hắn. Thắng đang tập trung làm việc cho nên không chú ý đến sự thay đổi của em. Hắn chỉ đoán rằng có lẽ không khí trong đây u ám quá, khiến cho cả hai cũng căng thẳng. Thắng xé một đoạn băng dính, gập lại làm đôi để chuyển thành lớp băng hai mặt. Rồi gã dán một phần lên nắp lưng của chiếc điện thoại, còn phía bên kia thì ấn chặt vào chân giường. Sau đó Thắng cẩn thận quấn thêm mấy vòng băng dính nữa để cái điện thoại không bị rơi ra mỗi khi rung lên vì có số máy nào gọi đến. Hắn chỉ tránh phần loa là còn hở ra và hai phím âm lượng lắp ở bên sườn. Nhưng Thắng đang làm gần xong thì chiếc giường tre bỗng nhiên phát ra những âm thanh kẽo kẹt như có ai đó vừa nằm trên và xoay mình. Thắng giật mình tưởng Thế vừa tìm ra ổ điện rồi quay lại ngồi lên trên giường. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì ở phía mép giường không có ai ngồi đó. Còn ở bên trong sát bức vách thì tối om, hắn chẳng trông thấy gì cả. Sau tiếng kẽo kẹt của chiếc giường tre, cả không gian mù mịt tối đen chìm vào trong sự im lặng đến lạnh người. Thắng sợ hãi, toàn thân của gã run lên bần bật, đôi mắt lạc thần và cố liếc nhìn để tìm thằng em trai. Nhưng cả căn nhà dường như bị che phủ bởi một sự huyền bí đến lạ thường. Thắng run rẩy rút chiếc điện thoại trong túi quần rồi mở máy. Ánh sáng xanh từ chiếc màn hình nhàn nhạt sáng lên, giúp cho gã lờ mờ nhìn ra mọi thứ ở xung quanh. Không thấy thằng Thế đâu cả, không biết nó chạy đi đâu để tìm ổ cắm. Thắng không tìm em nữa mà xoay người chiếu cái điện thoại về phía chiếc giường tre. Nhưng vừa mới lia chiếc máy về phía giường thì màn hình vụt tắt. Thắng tái mặt ú ớ kêu lên rồi vội vàng lùi ra xa, chân tay luống cuống bỏ trên nền đất. Còn cái điện thoại thì cũng bị rơi ra, nằm lăn lóc trên mặt chiếu. Thắng kinh hãi đưa tay lên dụi mắt. Hắn không thể tin vào những điều mình vừa nom thấy. Lúc ánh sáng của cái màn hình tắt đi, Thắng lờ mờ nhìn ra một người đang nằm trên chiếc giường tre, chừng chừng đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt nó không bình thường mà to như hai quả bóng bàn, lồi ra vàng ếch, vằn vện đầy tia máu đỏ. Ở giữa chỗ lòng đen là hai con ngươi đục ngầu và trắng dã. Trong mắt nó như là hai viền thịt nhưng mà nhảy nhụa và be bét những màu vàng mù xanh, đang ứa ổng ập những chất lỏng dinh dính màu mỡ lợn. Cái đầu của nó to lù lù như quả bóng, ấy vậy mà chỉ lơ thơ vài cọng tóc lòa xòa, che đi cái mồm vẩu nhe ra như là mõm khỉ và đầy cả một mồm răng. Nói thì dài nhưng mà khoảnh khắc lại diễn ra quá mau. Sau khi đã lùi người ngã ngồi ra ngoài đất, Thắng như người cấm khẩu. Gã muốn kêu lên để gọi em của mình, nhưng tiếng nói cứ tắc nghẹn trong cuống họng không tài nào có thể bật ra được. Nhưng ngay lúc đó thì một bàn tay lạnh buốt từ đâu vươn tới chụp thẳng lấy vai, khiến cho Thắng kinh hãi rú lên giữa màn đêm vắng lặng. Bàn tay kia cũng nhanh chóng bịt mồm của Thắng lại, vừa làm vừa nói. Ơ kìa, cái ông điên này, hét lên như vậy nhỡ hàng xóm người ta kéo sang thì sao? Ồ, thế đấy à? Mày chạy đi đâu nãy giờ? Để anh tìm mày. Thắng vừa ấp úng nói, hắn vừa xoay tay lên ngực như là để đè nén nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại ở trong tim. Nhưng thằng Thế bên cạnh đã lắc đầu chép miệng. Em có đi đâu đâu, vẫn loanh quanh ở góc nhà tìm ổ cắm thôi mà. Tự nhiên thấy anh ngã ngửa ra đất, em soi đèn lại thì thấy anh ú ớ. Anh kêu cái gì thế hả? Thắng biết nếu mình kể ra chuyện kinh dị vừa rồi thì thế nào Thế cũng sợ vỡ mật, rồi bỏ của chạy lấy người. Công tác vì vậy cũng khó có thể hoàn thành. Thắng suy nghĩ một lúc cho nên đành nín nhịn rồi nói. Không có gì cả, tao thấy con rắn hay là con thằn lằn ở trên giường mà thôi. Sao, để em coi thử xem thế nào, biết đâu lại bắt được chẳng kiếm thêm tí tiền. Nói dứt lời Thế liền quay ngay cái đèn pin để chiếu lên chiếc giường che ọp ẹp. Nhưng dĩ nhiên chẳng có con rắn con rết gì như lời của Thắng kể. Và đương nhiên kẻ nằm nghiêng với cái sọ to đùng như quả bóng cũng không còn ở đó nữa. Thế liền quay lại bảo anh. Ôi sao ôi, cái ông này nhìn gà hóa quốc. Thắng không nói gì nữa, chỉ cười với em. Nhưng đôi mắt ánh lên sự kinh hoàng cực điểm và nhanh chóng được đêm tối giấu đi. Thế vòng ngay ra đằng sau lưng của anh để tiếp tục lần mò ổ cắm, nhưng không quên đưa cái sạc cho Thắng để hắn gắn trước đầu dây vào chiếc điện thoại. Thắng run rẩy cầm củ sạc trong tay, nhưng cái hình ảnh gây sợ vừa rồi vẫn còn ám ảnh trong đầu, cho nên mãi một lúc lâu sau hắn mới dám đến gần chân giường. Thắng cúi người mò mẫm cắm đầu sạc vào cái lỗ nhỏ dưới đáy của cái điện thoại. Thế vẫn còn đang lò mò tìm ổ cắm, hắn xoay đèn pin xoanh nhà một lúc thì phát hiện ở ngay góc cửa có một đoạn dây điện thoại thò ra. Thế cười cúi xuống nhặt sợi dây rồi bắt đầu kéo lại để tìm ổ điện ở một đầu. Nhưng sợi dây có vẻ rất dài, Thế kéo mãi mà không hết. Đã thế không hiểu đầu dây kia đang nối với cái gì mà lại nặng như vậy, làm cho hắn phải nghiến răng gằn giọng giật mấy lần cũng không dứt ra. Thế bực mình lấy đèn pin dọi sợi dây điện để xem nó nối vào cái gì mà chắc chắn đến thế. Nhưng đang cúi người soi đèn thì bỗng nhiên có một vật gì đó đung đưa chạm vào đỉnh đầu của hắn. Đã sẵn cơn bực ở trong lòng, Thế đứng vụt cả người dậy để xem cái gì lủng lẳng trên đầu của hắn. Nhưng ánh đèn pin vừa hắt lên thì Thế tái người chết cứng, mặt của hắn méo xệch cả đi, xanh mét không còn huyết sắc. Cánh tay cầm đèn pin vẫn còn giơ lên cao, chiếu ánh sáng đôi chân trắng bệch lủng lẳng đung đưa trong không khí. Quầng sáng của cái điện thoại chiếu thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ, không ai khác đó chính là chị Út. Nhưng lúc này chị Út không còn gầy xanh xao như mọi bữa. Khuôn mặt của chị sưng lên to phình và tím bẫm như là quả bóng bay. Đầu của chị gập xuống sát với bộ ngực. Nhưng từ hai hốc mắt đã bâu đầy ròi bỏ. Chúng đang bỏ lúc nhúc bám chặt với nhau dài đến cả nửa gang tay. Và mùi hôi thối kinh người không ngừng bốc ra từ đó. Cái xác lùng lẳng trong ngay ở trước cửa. Thế mà tại sao lúc mới vào cả hai gã lại chẳng phát hiện ra? Hơn nữa rõ ràng láng giềng đã đem cả hai thi thể mẹ con cụ Út đi chôn rồi cơ mà. Thế run rẩy đến cực độ bung dưới cái đèn pin xuống đất. Tiếng động chát chúa khô khan vang lên giữa đêm đen vắng lặng. Công làm cho Thắng đang loay hoay cắm sạc phải giật mình quay lại nhìn em. Thắng chửi thế. Thiệt sư nhà mày, nhẹ cái tay thôi. Hàng xóm chúng nó nghe thế thì chết bỏ mẹ. Thế nhưng thế không trả lời. Hắn cứ lùi dần về phía của anh trai. Chiếc đèn pin vẫn nằm lăn lóc trên nền đất, chỉ chiếu được từ đến hai cẳng chân của Thế. Thắng thấy em của mình không trả lời thì bực lắm, vội vơ lấy cái đèn chiếu thẳng lên mặt của em rồi hỏi. Mày sao thế? Tao hỏi sao không có nói? Nhưng bây giờ dưới ngọn đèn pin vàng vọt đã dọi thẳng vào mặt của em, Thắng mình nhìn ra nét kinh hoàng tột độ đang hiện lên rõ mồn một trong ánh mắt. Thắng vội tiến lại, nắm lấy vai của Thế mà ngập ngừng hỏi. Chú sao thế hả? Sao mặt mũi của chú lại tái mét thế hả? Thế không trả lời, chỉ quay đầu lại run rẩy trò tay lên sàn nhà. Thắng cũng sợ hãi nhìn theo, rồi cầm chiếc đèn pin xoay theo hướng chỉ. Nhưng sàn nhà trống trơn không có gì khác. Thế quay phát đầu lại ngơ ngác nhìn anh rồi ấp úng nói. Anh ơi, em vừa trông thấy con Út nó treo cổ ở trên kia. Thế mà cái xác của nó đâu rồi? Thắng giờ đã hiểu ra cái chuyện kinh dị ghê gớm không chỉ xảy đến với mỗi mình hắn, mà còn vừa hiện lên với thằng Thế em trai của hắn. Nhưng tính tình nhút nhát như là thỏ đế. Quả nhiên căn nhà này từ khi hai gã lẻn vào đây đã in đậm một bầu không khí kinh hoàng và đáng sợ. Cơn gió lạnh đến thấu xương không biết từ bao giờ len vào những ô tường thoáng và mái nhà rột nát, xiết lên từng hồi như là giận dữ, căm thù. Hai gã như hai kẻ lạc đường chơi trọi giữa đêm đông, cứ đứng run rẩy nhìn nhau không nói được lời nào. Từ ngoài sân, tiếng chim cú ăn đêm đã bắt đầu cất lên, phù hòa cùng với âm thanh xe sắt rin rít của luồng gió u kỳ quái. Thắng cố nén cơn sợ hãi run rẩy bảo. Thôi chú cứ soi đèn để anh tìm ổ cắm, rồi nhanh nhanh cút khỏi đây thôi. Thế sợ hãi nhưng cũng nghe lời của anh, cầm đèn pin để hoàn thành cho xong công tác. Một lúc sau hai thằng đã tìm thấy cái ổ khóa nằm lăn lóc ở dưới sàn. Cắm xong cục sạc, cả hai vội vã lao ra ngoài sân, rồi nhảy qua bờ tường lẩn khuất vào trong đêm tối. Trong lúc khẩn trương gấp gáp, không ai để ý được rằng phía sau lưng của hai thằng từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng trắng lờ mờ giữa đêm đen. Hồn ma của chị Út và thằng con trai đã trở về căn nhà tồi tàn, nhuốm một màu âm u và chết chóc. Họ lững thững bước ra sân, rồi nối gót hai thằng Thắng và Thế khuất dần trong màn đêm đen thầm thầm. Chiếc xe máy phóng đi vun vút, ngồi sau tay lái toàn thân của Thắng vẫn run lên bần bật vì những hiện tượng kinh dị lạ lùng vừa mới xảy ra khi nãy. Thế ngồi sau anh, hai tay nhắm chặt vào túi xách, đôi mắt của hắn thần thừ chốc chốc lại dõi nhìn về phía như là sợ có ai đó bám theo. Dĩ nhiên là không có ai cả, chúng đang chạy với một tốc độ cao như thế, thì dẫu là có cảnh sát giao thông nhìn thấy cũng phải bấm bụng mà bỏ qua. Ấy vậy mà thằng Thế từ lúc nhảy khỏi căn nhà đó thì luôn có một cảm giác lạnh lạnh ở sau lưng, như thể có ai đó đang cọ lên gáy của Thế như một viên đá lạnh. Hắn cứ như vậy liên tục nhìn về sau xe, con đường vắng lặng không bóng người, chỉ thỉnh thoảng là những tán lá trên cây mới rào rào khua động vì những trận gió thổi từ trên trời xuống. Thế không dám nhìn vào những cành cây rậm rạp âm u ấy, hắn cứ mường tượng ra rằng chỉ cần ngẩng đầu lên thì nào có một cái xác lùng lẳng của chị Út cũng sờ sờ hiện ra trước mặt. Nhưng còn đang ngẩn người với những suy nghĩ mông lung ở trong đầu thì cái xe máy đã dừng kít lại, khiến cho Thế không để ý húc mặt vào lưng của anh trai. Hắn hốt hoảng hỏi anh. Sao thế anh? Thắng bực mình gắt lại. Sao chẳng cái gì, đến nhà rồi xuống xe đi, thằng này thần tha thần thức. Hóa ra nãy giờ đang mải suy nghĩ lung tung không có để ý, cho nên chiếc xe đã phi hẳn vào sân từ lúc nào. Thế vẫn còn sợ hãi, hắn run rẩy bước xuống sân. Trước cái nhìn rụt rè và xen lẫn cả sự tò mò của vợ chồng ông bà Đoan, Ông Đoàn lên tiếng hỏi ngay. Xong việc chưa, thế nào rồi? Thắng gật đầu nhìn bố mà trả lời. Lắp xong điện thoại rồi bố ạ, à, cắm cả sạc pin nữa rồi. Ông Đoan định cười lên khen hai thằng con trai thạo việc, nhưng lại thấy nét mặt thất thần tái mét của hai thằng thì mới hiếu kỳ hỏi. Thế có việc gì bất ngờ xảy ra không? Hai thằng nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự bàng hoàng trong mắt của người đối diện. Chúng cúi mặt nhìn xuống chân như là để trầm ngâm suy nghĩ có nên thuật lại sự việc đó hay không. Nhưng bà Đan xuất ruột lên tiếng nhắc. Ừ, hay hai cái thằng này có cái việc gì sao không có nói ra? Thế đưa mắt liếc nhìn sang anh trai, nhưng gã không nhịn được cho nên lành ấp úng lên tiếng. Có ma bố mẹ à? Ông Đoan và vợ của mình nhìn nhau thẳng thốt rồi chuyển ánh mắt về phía con trai, như thể nó là một người vừa rơi từ hỏa tinh xuống vậy. Cả đêm ngày hôm đó, hai ông bà ngồi thức trắng để cắt nghĩa cho Thắng và Thế hiểu rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Bởi ông bà sẽ đón thầy về làm phép, xua đuổi tất cả những vong hồn vất vưởng trong căn nhà lụp xụp tồi tàn của vợ chồng anh út ngay khi ông bà mua lại được. Nhưng để cho mảnh đất đó nghiễm nhiên cho ông bà mua với giá rẻ, thì đêm đêm hai thằng Thắng và Thế phải liên tục gọi điện để cho hàng xóm láng giềng nghe quanh đến tiếng khóc nỉ non vang lên từ trong căn nhà ma quái đó. Thắng và Thế sợ lắm sau những biến cố xảy ra trong ngôi nhà của vợ chồng anh út. Nhìn thấy rõ một hai hồn ma ghê gớm hiện về thì chúng không dám làm thêm bất cứ điều gì nữa. Thắng đưa lại cho bố chiếc điện thoại đã cài sẵn một cái sim rác. Hai số máy này và cái điện thoại gắn trong nhà anh út sẽ trực tiếp liên lạc với nhau để tránh có ai dò được đầu số của gia đình ông Đoan. Ông Đoan phát chán về những thằng con nhát chết không liều lĩnh thách thức cả quỷ thần như bố mẹ. Nhưng ở bên cạnh, sau khi nghe cả hai con cùng quả quyết thì ông bà cũng bán tín bán nghi. Bà liền nói với chồng. Hay là hai mẹ con út nó hiện về thật hả ông? Ông Đoan lúc này thì gạt đi ngay. Lại còn được cả bà nữa đấy. Cái thời buổi này ma quỷ ở đâu ra? Bà bớt nghe mấy cái thằng trời đánh kể vơ vẩn đi. Nhưng bỗng bà Đoan sáng mắt lên như là sực nghĩ ra một điều gì đó, rồi thì thầm vào tai của chồng. Hay là mình cứ gọi điện thoại mấy ngày cho hàng xóm láng giềng qua nhà con út nghĩ là nhà nó có ma. Xong là khoảng một tuần sau mình mời thầy về làm lễ trấn yển giám bùa. Nhưng nói với cái bọn lắm mồm xung quanh nhà con út hiện về, cho nên là mình thấy hối hận, làm lễ cầu siêu cho nhà nó. Ông Đoàn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ông vỗ đùi cái đét cười khà khà lên với vợ. Bà này trông thế mà khôn, thảo nào từ hồi bà về nhà không có trộm. Biết là bị chồng nói kháy, nhưng mà chỉ sau đó độ chục hôm thì những kế sách của bà Đoan đã được tiến hành. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người hàng xóm, hai vợ chồng của ông bà Đoan vào vai hai kẻ tội đồ hối hận, đến dập đầu trước cửa nhà chị út như để chứng minh lòng thành rằng mình đã cực kỳ ân hận vì đã lỡ đẩy cả gia đình của cô vào con đường chết. Phụ phụng bên cạnh vợ, ông Đoan cũng đứt mắt ngắn dài rồi thút thít nói. Cô út cháu Đạt, gia đình tôi khi còn sống không có nhân có nghĩa, khiến cho cô rơi vào cái thảm cảnh này. Này cô chết đi thì mong vong hồn của cô chứng giám, để chúng tôi làm trọn cái nghĩa từ cầu siêu cho vong linh của mẹ con cô sớm được siêu thăng về miền Tây Thiên Cực Lạc. Mấy người hàng xóm nghe được những lời nhân nghĩa đó thì cũng mùi lòng xót thương, tay cầm nhang tóc xõa lầm rầm khấn vái. Họ khấn vái thành tâm thật vì họ đâu biết được rằng cái buổi lễ này không phải là lễ cầu siêu mà thực chất là một buổi lễ trấn hồn nhằm xua đi vong linh của hai người xấu số. Y như dự kiến của bà Đoan, buổi lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, với cả sự ủng hộ của những người dân địa phương và những cô chú láng giềng tốt bụng. Ông Đoan dù nước mắt lã chã rơi nhưng vẫn bấm bụng phải nhịn cười, vì thấy vợ chồng của mình đáng lẽ phải làm diễn viên mới đúng. Hàng xóm lại càng nề phục gia đình của ông bà Đoan, bởi sau buổi lễ đó thì quả nhiên căn nhà của cụ út ngừng hẳn tiếng than khóc mỗi đêm, trả lại sự thanh bình vốn có cho ngôi làng nhỏ. Họ nghĩ rằng sự thành tâm của hai vợ chồng ông bà Đoan cho nên vong hồn của cô út và thằng Đạt đã được yên nghỉ, không hiện về căn nhà cũ. Ngôi nhà đó sau này được chính vợ chồng ông bà Đoan mua lại, đập đi rồi xây mới. Hàng xóm láng giềng vì nhớ lại trước kia ông bà có làm lễ cầu siêu cho nên vô cùng ủng hộ. Đến cả các cơ quan địa phương cũng giúp mảnh đất của oan hồn được về tay của chủ mới. Họ có biết đâu được rằng đằng sau đó là cả một âm mưu đen tối khốn nạn đến mức không còn nhân tính của vợ chồng lão Trọc Phú ở trong vùng. Thế nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, gieo nhân ác làm sao gặt được quả lành. Vì thế chỉ sau một thời gian, gia đình của ông Đoan đã liên tiếp xảy ra biết bao nhiêu biến cố. Những thảm kịch gây sợ bắt đầu từ một đêm đông buốt giá. Sau đúng 100 ngày hai mẹ con cô Út tự tử. Khi ấy trời đã vào đông chí, cái rét cắt da cắt thịt của vùng nông thôn miền Bắc khiến cho ai nấy chỉ muốn ở trong nhà, chui vào trong chăn ấm đệm êm. Và đương nhiên cả căn nhà rộng rãi nguy nga của ông bà Đoan cũng phải chìm trong giá buốt. Thằng Thế từ sau hôn đột nhập trèo tường vào nhà của chị Út, từ khi trở về thì cứ ngẩn ngang ngẩn ngơ, lúc nào cũng sợ bị ma hiện về để treo cổ. Nguyên nhân vì sao thì đương nhiên người nhà của ông Đoan đều biết rõ. Thế nhưng vì căn nhà của chị Út được mua về mới đang trong quá trình xây dựng, cho nên hai vợ chồng của lão Đoan không có thời gian để mà chú ý đến thằng con trai Út đang dần dần chết khô chết mòn. Sau bữa cơm hôm ấy, Thế thất thểu lê bước vào trong buồng để chuẩn bị đối diện với những cơn ác mộng liên tiếp. Hắn rất ít ngủ, thậm chí là nhiều ngày thức trắng để chờ tang tảng sáng mới dám chợp mắt đi nằm. Tối nay cũng vậy, Thế nằm trong buồng hút thuốc liên tục. Hắn luôn có một cảm giác rằng hồn ma của hai mẹ con đang lảng vảng quanh đây. Chờ lúc Thế ngủ say sẽ luồn sợi dây thòng lọng vào cổ của hắn. Nhiều đêm liền Thế nằm mơ thấy bàn chân tím tái và khuôn mặt ghê sợ kinh hoàng của chị Út hiện lên, rõ ràng như là sờ sờ ngay trước mắt. Chị Út đứng ở ngoài cửa sổ tay với lên, nắm chặt chấn xong rồi cứ dương đôi mắt đầy dòi bọ bầu đầy, nối đuôi nhau rồi nhìn vào trong buồng ngủ. Thế đã kêu gào thảm thiết trong giấc mơ, vùng vẫy một lúc lâu rồi biết thoát ra khỏi thứ ảo giác kinh khủng đó. Vì thế mà từ lâu nay, chỉ khi nào gà trong thôn bắt đầu cất lên tiếng gáy thì gã mới dám đặt lưng xuống giường và nằm ngủ. Nhưng giấc ngủ của hắn cũng đâu được bình an. Để gạt hết đi những hình ảnh rùng rợn ra khỏi đầu, Thế đã lén lên tỉnh nhờ một ông bác sĩ người quen mua giùm hắn mấy lọ Sedusen. Đó là tên của một loại thuốc ngủ cực mạnh mà chỉ những bệnh nhân tâm thần mới được phép dùng. Ấy vậy nhưng Thế uống luôn đúng theo liều của những giấc mộng hãi hùng thỉnh thoảng hiện lên, kéo bật gã khỏi chiếc giường cầm lai đắt đỏ. Hôm nay cũng như mọi bữa, hắn đang ngồi trên chiếc ghế để châm thuốc hút và xem những bộ phim linh tinh cho hết giờ. Khi đồng hồ điểm 4-5 tiếng thì mới là lúc Thế lên giường để đi ngủ. Trời đông lạnh giá dù khoác trên mình mấy lớp quần áo dày mà toàn thân của hắn thỉnh thoảng vẫn run lên cầm cập như người bị động kinh. Mỗi lần như vậy hắn lại ho sù sụ như một lão già 70, chuẩn bị xuống lỗ để về chầu cùng với tổ tiên. Thế cố gắng ép sự tập trung vào bộ phim ở trước mặt, đó là một bộ phim hài của Mỹ. Nhưng nhiều hình ảnh trai gái ăn mặc cờ hang thiếu vải và những trò đùa nhạt như nước ốc mà đạo diễn phải cố tình chọn những cô gái chân dài để thu hút sự chú ý của khán giả. Thế đang xem thì bỗng dưng màn hình tối om, hắn bực mình ngồi dậy vỗ vỗ vào cái đầu đĩa mấy lần, lại lay lay mấy cái rắc cắm. Nhưng khi mặt của gã đang dí sát vào cái vô tuyến thì đột nhiên màn hình lại bừng sáng. Thế lùi người ra phía sau rồi bất chợt gã tái cứng cả người, khuôn mặt bợt bạt hẳn đi như người vừa hiến máu. Trên màn hình vô tuyến đang chiếu một khung cảnh tối om, một căn nhà hoang lạnh. Cái hướng nhìn này, góc tường kia và cái giường kia sát vách, sao trông mà quen đến vậy. Chiếc máy quay lùi ra sau một quãng rồi chiếu lên trần nhà. Bất thình lình một đôi chân xuất hiện lủng lẳng ở góc quay. Thế run bắn cả người, mồ hôi chảy ra, trời đông lạnh cống. Hắn run rẩy tay cầm chiếc điều khiển để tắt tivi vì biết chuyện gì sắp xảy đến trước mắt nhưng không được. Màn hình vẫn hiện lên rõ mồn một sau hàng chục lần ấn nút power. Cảnh quay rùng rợn vẫn cứ như vậy diễn ra. Đó là một người chết treo, tóc đen lòa xòa che xuống khuôn mặt gầy còm vì ốm đói. Trên khuôn mặt tím bầm vì tụ máu ấy, thè ra một cái lưỡi xám ngoét nổi đầy gai thịt trắng ợn đến rợn người. Đôi môi sưng phù lên như là hai con đỉa trâu, nhưng đèn tím vào biểu hiện hai bên mép là đống bọt dãi trắng phau như là trứng ếch. Và kinh tởm nhất là đôi mắt bị dòi bọ thi nhau bu kín. Thậm chí con này còn đau đáu nhai nhó thịt của con kia, bám đuổi lẫn nhau dài cả thước. Nhưng tự nhiên người chết đang lùng lẳng treo giữa góc máy quay bỗng nhiên cử động. Thế lặng người như là chết cứng, bởi hình ảnh đang chiếu ở trên vô tuyến bắt đầu quay ngược lại. Những con giòi từ từ biến mất, da thịt người chết cũng trở lại bình thường. Và khi người đó lấy lại khuôn mặt như xưa, thì thế thực sự phát điên rú lên kinh hoàng. Đó không phải là của chị Út như thế vừa tưởng, khuôn mặt hiện lên màn hình chính là của hắn. Thế lao lại phía cái vô tuyến, lật úp nó xuống đất, rồi trèo lên giẫm uỳnh uỳnh. Ấy vậy mà những tiếng động đó lại rất lớn vang lên, hình như là không khiến cho ai trong nhà thức giấc. Thế bất chợt cười lên khanh khách, rồi hắn giật đứt luôn mấy sợi điện nối vào trong ổ cắm. Hắn quần tròn sợi dây lại rồi quật lên quật xuống cái vô tuyến đang nằm ở dưới chân. Mày muốn tao chết à con đĩ? Này thì tự tử, này thì... Bỗng nhiên sợi dây điện bị vướng vào cái quạt trần dính cứng luôn ở đó. Từ cửa sổ một luồng gió mạnh bất chợt ùa vào, khiến mấy cánh quạt trần bắt đầu quay vèo vèo. Sợi dây bị giật khỏi tay của Thế, quăng đi vun vút trong không khí. Rồi nó vướng vào cổ của hắn. Cái quạt trần bị một sức nặng bất ngờ níu xuống, kêu lên kèn két. Thân thể của gã đàn ông cao to ở bên dưới giật lên từng hồi, rồi dãy lên đành đạch. Đám ma của Thế diễn ra khiến cho mọi người trong vùng ai cũng tò mò thắc mắc. Người ta thắc mắc vì sao hắn chết thì ít, mà thắc mắc bởi cái nóng bất thường giữa tháng 12 thì nhiều. Có ai đời vừa sau hại chí đã phải mặc áo cộc ra ngoài đường, nhưng chính cái bóng ấy khiến cho gia đình của lão Đoan kinh sợ. Để bảo quản cái xác của Thế không thối rữa quá nhanh, hai vợ chồng của lão Đoan phải mua về hàng chục cây nước đá xếp xung quanh phòng quan sát, mà không chọi lại được cái nóng như thiêu bất chợt và quái dị. Nước từ trong các tảng đá cứ nhanh chóng tan ra, chảy linh láng trên sàn nhà, rồi hòa vào những chất lỏng tiết ra từ thi người chết, bị rỉ ra từ những kẽ hở của quan tài. Thứ dung dịch hôi thối kinh tởm ấy cứ trộn vào dòng nước, bị người ta quét đi liên tục. Nhưng chính bởi vậy mà cả căn nhà khang trang bề thế của lão Đoan đều nồng nặc bốc lên mùi thịt thối. Hai vợ chồng của lão không dám cho ai biết sự thật về cái chết của thằng con, nên phủ lên mặt người chết một tấm vải trắng phau để che đi cái cổ hằn rõ một đường thắt dài của sợi dây oan nghiệt. Mụ Đoan khóc ngất lên bên cạnh quan tài của thằng Thế, mặc kệ cho những thứ chất lỏng hôi tanh màu vàng nhễu ra chảy thấm vào quần áo của lão. Lão Đoan thì có vẻ cứng dạ hơn, chỉ thỉnh thoảng sụt sịt thì mũi chứ không có khóc to. Nhưng đứng bên cạnh quan tài, thằng Thế như đang tỏ rõ sự lo âu. Một thứ cảm giác rất rõ ràng, nhưng được nó thể hiện qua từng cử chỉ. Em nó chết ra sao thì đương nhiên là thằng Thắng biết. Thế trao cổ tự tử trên quạt trần bằng sợi dây điện nối với tivi. Nhưng vì sao thằng em trai đột nhiên tự sát thì chắc chắn nó cũng lờ mờ đoán ra. Ấy là bởi những ký ức rùng rợn kinh hoàng vào cái đêm mà chúng đột nhập vào trong nhà chị Út, gắn chiếc điện thoại dưới chân giường. Công trình xây dựng trên mảnh đất mà trước đây thuộc về gia đình của người phụ nữ nghèo xấu số, hôm nay buộc phải dừng lại. Bởi toán thợ xây cùng nhau tham gia đưa ma cho thằng em trai của Thắng. Mọi ngày hắn vẫn thường tập trung ở công trình để đôn đốc bảo ban đám thợ. Hắn không muốn bước chân đến mảnh đất ấy một chút nào, nhưng vì bị bố ép buộc cho nên đành phải đi. Lão Đoàn còn hứa sẽ cho Thắng ngôi nhà ấy, nhưng mỗi lần nhớ lại cái khuôn mặt ghê gớm hiện lên chiếc đầu lâu to đùng của bóng ma nằm ở trên giường thì Thắng lại kinh hoàng phát khiếp. Hắn lắc đầu thoái thác như là từ chối một món ăn ghê tởm. Thật ra không chỉ có một mình Thế, mà chính Thắng nhiều đêm cũng bị những ký ức hãi hùng ám ảnh. Hắn thỉnh thoảng vẫn mơ thấy cái sọ người to khủng bố và hai tròng mắt nhễu ra những thứ chất lỏng màu vàng như máu mủ để che đi hai con mắt to như hai quả bóng bàn. Ban đầu Thắng còn không biết đó là gì, nhưng sau nhiều lần nghĩ ngợi thì Thắng biết đó là khuôn mặt của thằng Đạt, con của chị Út. Đạt sau khi bị mẹ ruột bóp cổ đến chết đã hiện lên để ám lấy căn nhà. Ngày hôm sau khi mà đứng cạnh quan tài quan sát của thằng em, Thắng mới dùng mình sợ hãi những thế lực vô hình khủng khiếp. Thắng nhận ra rằng những kẻ thấp cổ bé họng càng khi sống bị đè nén bao nhiêu thì lúc chết lại càng linh thiêng bấy nhiêu. Rõ ràng hồn ma của hai mẹ con nhà đó đã trở về trên dương thế để ám ảnh khiến cho Thế phải treo cổ tự tử. Thắng trầm ngâm nghĩ ngợi và quên mất rằng mình đang đứng trước linh cữu của em trai. Khuôn mặt của hắn cứ bần thần tái dại cả đi, không còn chút huyết sắc nào cả. Nhưng bỗng thắng giật mình, hắn vừa trông thấy thấp thoáng trong đám đông đến viếng có một dáng người nhỏ bé. Cái bóng ấy vụt ngang qua rất nhanh rồi biến mất, nhưng chỉ khoảnh khắc ấy thôi đã khiến cho thắng nhìn thấy cái đầu to đùng như quả bóng gắn trên thân thể gầy còm tong teo. Thắng rú lên kinh hãi khi mà thứ nửa người nửa quỷ ấy hiện lên một lần nữa. Cả đám tang lặng ngắt như tờ. Tiếng kèn trống bát âm bỗng như ngưng bặt, để thay vào đó là tiếng thắng đang hú hét ở trong nhà. Hắn như một người bình thường bất chợt hóa điên, cứ vùng lên chạy thục mạng như ma đuổi. Bố mẹ của thắng không hiểu điều gì, bởi hắn không nói được câu nào rõ nghĩa. Những người có mặt ở đám tang vừa sợ vừa kinh ngạc, họ níu tay thắng lại, nhưng hắn có một sức mạnh kinh người để bật tất cả ra và lao khỏi tang trường. Người ta phải vội vã chạy theo, thì mấy thanh niên nhanh trí này nhảy lên định giữ thắng lại cho bình tĩnh, nhưng mà không kịp. Hắn chạy nhanh như là ma đuổi, khuất sau bóng của một bụi cây rồi phóng vụt luôn xuống ruộng. Những chiếc xe, tiếng người hò hét bị chặn lại ở một bên, không ai đủ sức đuổi theo, và người ta cũng chẳng biết thắng chạy đi đâu, cho đến khi một người lạ mặt phóng xe máy đến trước cửa của nhà lão Đoan, hòa chân múa tay gào lên kinh hãi. Ôi dồi ôi, thằng Thắng nó nhảy từ lan can cắm đầu xuống gạch chết tươi rồi. Người lạ mặt kia chính là ông hàng xóm sát cạnh nhà chị Út. Thằng đã đi thắt qua bờ ruộng để sang căn nhà đang xây dựng dở dang, lao lên tầng 3 rồi nhảy cắm đầu vào đống gạch. Khi người ta kéo nhau đến thì cái xác của Thắng đã thôi dẫy lên đành đạch, rồi máu me não tương vẫn còn linh láng trên sàn đất. Trong cái sọ nứt toác của hắn vẫn vương một viên gạch thẻ cắm vào giữ khe, tạo ra sức ép bắn phọt hai con mắt ra ngoài. Mấy người hàng xóm gần đó bảo rằng khi Thắng lao đến đây, họ thấy hai mắt đã trợn trừng, mồm phun bọt đầy rãi, nhìn không khác gì một con chó dại. Một đám ma hai cái xác, Mùa Đoan không còn khóc nữa, nhưng mà kinh hãi đưa mắt nhìn thêm một cái quan tài nữa xuất hiện ở giữa nhà. Lão Đoan thì ngồi phịch xuống dưới bậc thềm, ngoài kính cửa ánh nắng vẫn gay gắt chiếu xuống như là muốn nung người. Từng tiếng chim véo von líu lo thi nhau hót như là muốn trêu ngươi một thảm cảnh kinh hoàng gây sợ, không thể nào có thể diễn tả nổi. Lão Đoan ngước mắt nhìn lên những cảnh mỉa mai ở trước mắt, nhưng lão không còn để ý thêm được gì nữa, bởi bóng tối của tương lai đã dần bao trùm lên khắp căn nhà khang trang lộng lẫy này, như báo hiệu một ngày tàn cho một gia đình bước vào thời kỳ tụt dốc. Sau đám ma của hai thằng con trai, căn nhà của lão Đoan bị bao phủ bởi một màu tang tóc ngút trời. Mảnh đất nơi công trình đang xây dựng cũng bị đình đốn và bỏ hoang vì đội thợ xây kiêng không dám tiến hành trên khu vực có người lao đầu tự tử. Trong làng bắt đầu điều tiếng rộ lên, những lời bàn tán về những chuyện quái dị gây sợ cứ thi nhau phát tán. Có người bảo, nhà lão Đoan này quả thật hỏng rồi, tuyệt tự tuyệt tôn, hai thằng con chưa thằng nào lấy vợ thì thi nhau chết, ghê thật. Một dòng khác lại cất lên mang đầy vẻ nghi hoặc, có khi là nhân quả hết đấy, mấy đời làm bao nhiêu điều ác, làm hết địa chủ hà hiếp dân lành, rồi bây giờ lại hành nghề cho vay nặng lãi, bảo sao nghiệp báo không có nặng nề. Nhưng tất cả những nghi vấn của dân làng chỉ mơ hồ dừng lại như vậy thôi, chứ họ không đi sâu thêm vào những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hai thảm kịch kinh hoàng dồn dập trong nhà của lão Đoan. Những điều tiếng không ngớt ấy đương nhiên cũng đến được tay vợ chồng của Chọc Phú, nhưng lão Đoan lẫn vợ của mình không ai lên tiếng, bởi lẽ chúng còn đang lo ngay ngáy sau cái chết của hai con. Ừ thì cũng thương, nhưng mà hai vợ chồng nhà đó còn phải sợ. Đó là lần đầu tiên mà hai vợ chồng của lão cảm nhận rõ ràng có một thế lực khủng khiếp dần dần đè nặng bóng đen lên căn nhà này. Đêm hôm ấy, Mộ Đoan ngồi trên bàn phấn tẩy trang, lau đi lớp trang điểm dày quịch trên bộ mặt phèn phẹt như cái thớt. Vừa làm mộ vừa sụt xịt hỉ mũi vì thương con. Thương con nhưng cũng phải đẹp, dù rằng với bản mặt của một con lợn nái thì càng đắp lên bao nhiêu phấn son nó lại càng tưởng lợm. Người của mộ to như là một cái cối xay và hẳn lên quần áo toàn những ngấn mỡ nung đúc. Mộ đang tẩy trang dở thì bỗng nhiên căn nhà mất điện, tối om như hũ nút. Khuôn mặt dở dang còn dính lại đầy son phấn, cùng với cái thân hình bộ tượng nặng ngàn cân ngồi dậy, mà mẫm ra công tắc để bật đèn. Nhưng còn chưa đụng vào thì tay cổ mộ đã chạm phải một bàn tay khác, một bàn tay lạnh buốt, trơn trơn, cực kỳ nhảy nhụa. Một đoàn kinh hãi rú lên thì ngay lập tức một ánh đèn lóe lên chiếu thẳng vào mặt của mụ. Mụ đưa tay ấn vào bộ ngực lợn xề rồi hồn hề nói: Ông đi à, sao nhà mất điện thế này? Nhưng cái người soi đèn đó không trả lời mà cứ chiếu thẳng đèn pin vào mặt của mụ. Mụ Đoàn bị lóa mắt cho nên phải quay mặt đi nhìn sang hướng khác. Nhưng ngay sau đó ánh đèn pin vừa vụt tắt, cả căn nhà lại chìm vào trong màn đêm đặc quánh và những cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ. Mụ Đoàn mò mẫm trong bóng tối, lần này mụ không định bật đèn mà sẽ dùng điện thoại để soi. Vừa sờ thấy cái di động trong túi quần, một đàn bà phốt pháp đã ấn nút bật sáng màn hình và dùng cái nguồn sáng mong manh đó để soi khắp căn phòng tìm đường đi lại. Nhưng thốt nhiên thì mụ kinh hãi tái người đi. Mụ đang ở đâu như thế này? Đây đâu phải phòng ngủ của mụ với lão Đoan. Đây là một công trường xây dựng với ngổn ngang sắt thép xi măng chất trong bức tường bắt đầu bốc lên rêu mốc. Đó là công trình trên mảnh đất có ba người tự sát: hai mẹ con của chị Út và thằng Thắng con trai của mụ. Nhưng làm thế nào để mụ Đoan lại đến được đây? Không hề có một câu trả lời nào hiện lên trên óc của mụ. Chỉ vài giây trước đây, người đàn bà thừa cân thừa thịt vẫn còn đang ngồi trên bàn trang điểm. Rồi chỉ trong khoảnh khắc sau khi những bóng đèn vụt tắt thì mụ lại xuất hiện ở đây. Có lẽ nào sau tất cả những đau khổ vì mất con, mụ Đoan đã hóa điên, mộng du mà không biết. Nhưng mụ đâu có ngủ mà mộng du. Những câu hỏi chưa có lời giải đáp thì màn hình di động lại dần dần tắt lịm. Mụ lại bật lên một lần nữa, nhưng mà lần này mụ thấy một bóng người quen thuộc vừa đi lên phía cầu thang. Dáng người đó cứ lầm lũi đi từng bước thật chậm, nhưng vì vướng phải chiếu nghỉ cho nên khuất luôn từ cái cổ hất lên, làm cho mụ không còn nom rõ mặt. Nhưng với vóc dáng kia thì quen thuộc lắm. Đột nhiên mụ như là giật mình sực tỉnh, miệng của mụ há lớn rồi ấp úng nói: À, ai đây? Ai đến nhà tôi đây? Bóng người bí ẩn kia khựng lại một hồi rồi im lìm bước lên chứ không có dừng lại. Mụ Đoan càng lúc càng tò mò và xem chừng như sợ hãi bởi những cử chỉ lạ thường của kẻ kia. Mụ hét lên ầm ĩ như một con lợn bị chọc tiết, cố tình khiến cho hàng xóm láng giềng phải nghe thấy, hy vọng là có người chạy sang để cứu trợ. Nhưng không, tiếng hét thứ hai còn chưa bật ra được khỏi miệng thì đã bị nghẹn cứng lại trong cổ họng bởi kẻ bí ẩn kia đang đi lùi từng bước xuống cầu thang. Chưa lần nào trên đời mụ Đoan lại trông thấy một người có thể bước lùi xuống cầu thang. Nhưng thật lạ làm sao, kẻ không hẳn là đang đi từng bước, có thể là do trời đêm quá tối cho nên mụ Đoan không nòm rõ. Nhưng đôi chân của người đó hình như đang đung đưa, vấp vào bậc cầu thang rồi di chuyển tỉnh tiến, chứ không hẳn là đang đi. Mụ Đoan tò mò bước đến gần để khỏi bị khuất bởi cái chiếu nghỉ ở cầu thang. Nhưng lúc này đây, ngay khi ánh đèn từ cái màn hình điện thoại chiếu lên, thì mụ kinh hoàng thực sự nhận ra người đó không hề đi mà đang bị treo lủng lẳng từ trên xuống dưới. Khuôn mặt cùng với hình dáng quen thuộc ấy chính là lão Đoan. Chẳng biết làm thế nào mà lão Đoan nửa đêm nửa hôm khuya khoắt lại đến đây để treo cổ. Mụ Đoan rút lên kinh hãi rồi bật ngửa người ra đằng sau, đầu chạm mạnh vào nền nhà đầy đất cát khiến cho chính mụ tối tăm mặt mũi. Nhưng khi đất định thần lại thì mụ nhìn thấy mình đang ở trong phòng ngủ, đèn đóm vẫn còn sáng trưng và chẳng có điều gì kỳ lạ. Mụ đứng lên nhìn thẳng mình ở trong gương, khuôn mặt vẫn còn được tẩy trang dở dang chưa xong hết. Chẳng lẽ tất cả đó chỉ là mơ? Mụ mơ khi mà đang lau son phấn hay sao? Lạ quá! Mà chồng mụ đâu? Lão Đoan đâu? Mụ béo nhìn khắp căn phòng mà không thấy chồng của mình đâu cả. Giờ này đáng lẽ lão Đoan phải lên giường đắp chăn đi ngủ. Trời đông tháng giá thế này không hiểu lão còn mò mẫm đi đâu. Mụ Đoan mặc kệ cái mặt vẫn còn đang nhem nhuốc. Mụ đi ra khỏi phòng bật mấy ngọn đèn gắn ở trên tường để xua bớt cái không khí lạnh lẽo gây sợ của một đoạn hành lang tăm tối dù đã quá quen thuộc từ lâu. Mụ đang nghe thấy những tiếng vô tuyến tivi mở lớn ở bên ngoài phòng khách, có thể là một bộ phim nào đó mà vì đứng quá xa lại khuất bức tường cho nên mụ Đoan nghe không rõ. Nhưng càng đến gần thì âm thanh lại càng trở nên gây sợ, y hệt như trong một cuốn phim kinh dị. Tiếng người khóc não nề xen với âm thanh kêu gào ai oán vang lên từng chập trong căn nhà vắng lặng. Rồi như một phản xạ cực mạnh, mụ giật mình khựng lại, mặt mũi tái nhợt hẳn đi. in đậm dấu vết của sự kinh hoàng đến cực điểm. Mụ nhận ra đó không phải là tiếng tivi, vì từ bên ngoài phòng khách vẫn còn tối om, chẳng có tivi nào đang bật cả. Âm thanh đó chính là cuộn băng ghi âm gắn liền với chuông điện thoại để giả ma giả quỷ, lừa hàng xóm láng giềng của nhà cô Út. Nhưng tại sao nó lại đổ chuông? Chỉ có duy nhất một mình chồng mụ, nghĩa là lão Đoan đang cầm chiếc điện thoại còn lại. Hai cái điện thoại duy nhất lưu số của nhau thì làm sao có ai biết mà gọi vào giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy. Mụ kinh hãi đến cứng người, nhưng không hiểu vì sao mụ lấy đâu sức mạnh hoặc có một thế lực vô hình nào đó thúc giục mụ tiến lên cầm cái điện thoại có thứ nhạc chuông kinh hoàng đang đặt lù lù trên bàn uống nước rồi úp vào tai nghe. Mụ cầm lên và áp vào tai nghe thật. Ngay lập tức tiếng nhạc chuông kinh dị đó ngừng bật, để thay vào đó là một đoạn âm thanh khác nhưng còn rùng rợn gấp nhiều lần. Đó là vì tiếng gió vi vút thổi lên từng cơn như đang lùa vào trong một căn nhà trống, và tiếng dây thừng kêu kẽo kẹt như đang treo một vật nặng ở bên dưới. Rồi âm thanh kia đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng tút tút rất nhanh. Từ dư quang của nơi khóe mắt, mụ rùng mình nhận ra ngay trước cửa nhà có hai bóng người đứng im lìm ở đó. Hai mẹ con của Út đã hiện về, một tiếng nói vang lên trong đêm tối nhưng xa xăm đến rợn người. Sao bà lại để điện thoại ở nhà tôi? Sáng ngày hôm sau, người ta kinh hãi phát hiện ra một cái xác treo cổ trong căn nhà đang xây ở cuối làng, và một tiếng khóc cứ thảm thiết vang lên trong căn nhà khang trang khác. Họ ập vào đến nơi thì phát hiện trên nền đất lạnh, xác của mụ Đoan hai tay cứng đờ bóp chặt lấy cần cổ béo. Mụ đã bóp cổ của mình cho đến chết. Ở bên cạnh mụ, cái điện thoại vẫn đang đổ chuông lên từng hồi. Những tiếng khóc kinh dị làm cài nhạc chuông cứ như vậy réo lên, khiến cho tất cả những người ở đó phải lạnh gáy. Tiếng chuông ấy nhiều người nghe bảo là quen lắm, như là tiếng khóc trong căn nhà tồi tàn, nơi mà hai mẹ con của chị Út ngày nào đã tự vẫn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.